Vốn định đợi Cố Hải hồi phục hoàn toàn mới hỏi rõ, tránh làm hắn mất sức nên cố nhịn đến bây giờ, thà cậu chưa nghe được gì thì sẽ không sốt ruột, nhưng bây giờ đã lỡ làng rồi, không nói tiếp không được. Cố Hải nhìn thẳng Bạch Lạc Nhân, tiếp tục nói. Tôi bị bắt đến một căn nhà hoang, mắt bị bịt kín không biết vị trí là ở đâu. Có vài người đàn ông tiếp cận tiêm vào người tôi thứ dung dịch lỏng, thế rồi toàn thân vô lực. Họ bảo họ sẽ không làm tổn thương tôi, chỉ dùng tôi trao đổi vài thứ. Bạch Lạc Nhân lắng nghe không sót chữ nào, tay vẫn ở chân Cố Hải vô định xoa nắn. Đột nhiên một lúc sau tôi nghe thấy có tiếng mở cửa, một người bước vào. Lúc đó cơ hồ tôi không còn sức lực nên cũng mặc kệ. Không ngờ người kia đến cởi trói cho tôi, bảo tôi hãy đi theo cô ấy. Cô ấy dìu tôi đến bìa rừng, đốt cho tôi một viên thuốc bảo rằng không thể giải trừ dược tính hoàn toàn, chỉ có thể duy trì ý thức của tôi thêm một giờ đồng hồ nữa. Cô ta nói tôi hãy từ vị trí hiện tại chạy theo đường thẳng sẽ ra được đường cái. Lúc này mới mở băng che mắt tôi ra, tôi nhìn thấy chính là Lý Yên. Cố Hải nói đến đây thì cảm nhận hô hấp hơi khó, dừng lại một chút. Bạch Lạc Nhân tiến đến bên người, đưa tay vuốt tấm lưng hắn, ngụ ý thở đều từ từ nói. Cố Hải sau khi lấy lại hơi thì tiếp tục kể, tôi băng qua khu rừng trong vô lực, thân thể va chạm cái gì, đụng phải cái gì cũng không màn tới nữa. Ở lại đó cũng chết, đột nhiên Lý Yên đưa tôi ra ngoài thì dù sao tôi cũng phải thử một lần xem sao. Quả thật qua bao lâu thời gian, tôi đã nhìn thấy con đường lớn. Lúc này thân thể không tươm tất nên không bắt được taxi. Gocchuyenaudio.com Tôi dùng sức lực cuối cùng chặn một chiếc xe lại, chiếc xe đó cũng bỏ đi. Tôi vô vọng nằm gục bên đường thì nghe thấy tiếng người gọi, người đó hỏi tôi ở đâu. Tôi vô thức trả lời là nơi này. Người đó đưa tôi đến trước cửa khách sạn, đưa một chai nước, có lẽ là nước cam, ép tôi uống. Lúc đó vốn không còn nhận thức xung quanh, tôi uống đến sặc, đột nhiên cảm thấy thân thể có thêm một chút sức lực. Cố gắng tìm đến phòng gõ cửa. Bạch Lạc Nhân thất thần một chút rồi nở nụ cười kỳ bí. Cố Hải thấy y cười liền hỏi. Cậu cười cái gì vậy? Cười đầu lừa nhà cậu. Nếu những ngày trước tôi để cậu kể thì chắc cậu sẽ kể đến đứt hơi luôn. Lắm lời, gõ nhẹ lên trán hắn. Cố Hải cũng không chịu thua thiệt, đưa tay qua đánh vào gáy Bạch Lạc Nhân. Kể cho cậu nghe mà còn cằn nhằn. Biết vậy tôi không thèm kể. Để cậu tò mò chết đi. Cậu không kể tôi cũng tự tìm cách để biết. Giọng nói trở nên băng lãnh ngay lập tức. Cố Hải biết Bạch Lạc Nhân lo lắng cho mình, cũng biết chắc cậu đã trải qua những giờ phút lo sợ, xoa xoa vai cậu thì thầm. Tôi không sao rồi, đừng nghĩ nhiều nữa. Ngày mai chúng ta về Bắc Kinh đi, chỗ này không an toàn. Bạch Lạc Nhân khẽ ừ một tiếng rồi nghiêm nghị nói. Tôi cũng phải về doanh trại. Hai người im lặng thật lâu, dường như đang cùng suy nghĩ về một vấn đề. Đột nhiên Bạch Lạc Nhân cảm thán hai chữ. Lý Yên, Cố Hải nghe đến tên ân nhân cứu mạng đương nhiên sẽ phản ứng. Còn phản ứng hơi gay gắt nữa. Con mẹ nó tôi thương tích đầy mình thoát hiểm như thế mà cậu không thèm kêu tên tôi mà lại kêu tên cô ta. Hai người thật sự có gian tình phải không? Ông đây quá coi thường cậu rồi. Vừa nói vừa đè Bạch Lạc Nhân xuống dưới thân, nắm lấy hai vai cậu, dùng sức bóp chặt. Bạch Lạc Nhân chán ghét không thèm phản kháng, chỉ thản nhiên nói. Tôi đau, Cố Lừa lập tức buông vợ ra, vẻ mặt cúi cúi nhìn vào hai bã vai đó, chột dạ chớp chớp mắt. Cô ta vừa báo cho cậu biết tôi gặp nạn, lại cứu cậu từ trong động hồ. Tôi mất tích là vì vụ buôn lậu, vậy suy ra đám người bắt cóc cậu cũng chính là chúng. Lý Yên cố tình công khai danh tính, lại để lộ ra câu trả lời cho chúng ta. Cậu nghĩ xem cô gái này là vì lý do gì? Yêu tôi, Cố Hải phán cái một, cũng có thể là yêu tôi. Bạch Lạc Nhân không thua kém, cậu xem cô ấy lần nào cũng liên hệ với tôi. Nhắn tin báo tôi biết cậu gặp chuyện, đến tận xào huyệt cứu tôi. Đương nhiên là yêu tôi. Cố Hải mặt dày đưa ra hàng loạt dẫn chứng. Bạch Lạc Nhân nghe thấy chứ, nghe rất rõ ràng. Làm sao cô ta biết số điện thoại riêng của cậu? Hóa ra tôi mới là người coi thường cậu rồi. Đứng dậy rời khỏi giường. Cố Hải bị knock out, nhảy dựng lên giải thích. Không phải, không phải. Cậu hiểu lầm rồi, tôi là vì lo lắng cho cậu mới tìm đến trạm y tế nhờ cô ta. Chấm, không cần nói nữa, đủ hiểu rồi, vẫn lạnh lùng, nhân từ cậu biết tôi rất trung thủy mà, nghe tôi nói đi. Đêm đó, tại căn phòng này, mọi thứ lộn xộn cả lên. Phảng phất nghe thấy giọng hai nam nhân lời qua tiếng lại cực kỳ đối xứng. Hồi lâu không còn nghe thấy nữa, nhưng phía dưới lầu lại bị tiếng động cót két như chân ghế. Chân giường dịch chuyển kịch liệt phát ra mà không ngủ yên được. Hết, cách chương.